Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, cá cắn câu. Tại một tuần trước, Lục Xanh đã trong bóng tối đem toàn bộ bách vị lâu thay thế. Bách vị lâu bên trong người, lên tới đến trưởng quỹ xuống đến tiểu nhị, toàn bộ đều là Lục Xanh an bài huyền thiên vệ cao thủ. Mà từ ba ngày trước bắt đầu, bách vị lâu chung quanh quả nhiên xuất hiện khả nghi nhân sĩ ẩn hiện. Nhất là tại Lục Xanh nhìn thấy Vinh Yên thời điểm liền đã xác định cá cắn câu. Cũng không biết con cá này mà là cá lớn vẫn là cá con. Từ bách linh gia tộc đột nhiên nâng lên giá thuốc đến về sau bị chèn ép. Lục Xanh liền đã hoài nghi bách linh gia tộc. Nhưng huyền thiên phủ quay chung quanh bách linh gia tộc điều tra cẩn thận 2 tháng nhưng không có phát hiện bất cứ chứng cứ gì. Không có chứng cứ, cái kia bản thân liền là lớn nhất khả nghi. Bởi vì tại huyền thiên phủ trong điều tra, bách linh gia tộc mặc dù lũng đoạn lấy lan châu dược liệu sinh ý. Nhưng bách linh gia tộc danh tiếng là vô cùng tốt, dược liệu bề ngoài cùng dược tính đều là thượng thừa. Lũng đoạn toàn bộ thị trường, còn có cần phải phát chiến tranh tài a? Lũng đoạn thị trường, còn có cần phải thấy tiền sáng mắt a? Bất kỳ một cái nào thành công thương nhân đều sẽ minh bạch một cái đạo lý, khi đánh xuống giang sơn, đánh xuống địa bàn về sau, cần phải làm là vững chắc địa bàn, vững chắc giang sơn. Tại ngay lúc đó, cái kia bối cảnh dưới, coi như bách linh Nam Phi là một đầu lợn cũng không có khả năng ác huyền thiên phủ. Lúc ấy cho lý do cũng rất chính đáng. Muốn nhân cơ hội kiếm bộn. Thừa dịp cơ kiếm bộn so sánh đồng thời đắc tội huyền thiên phủ phủ thái thú. Căn bản là tính không ra. Có thể bách linh Nam Phi vẫn là làm như vậy. Lục Xanh có thể đoán được lý do. Chính là bách linh gia tộc căn bản chính là cùng Minh Vương cùng một bọn. Nhưng là, cái này chỉ là Lục Xanh suy đoán. Hắn không có chứng cứ. Vô số lần phá án nói cho Lục Xanh. Bất luận cái gì không có chứng cứ phỏng đoán đều phải thận trọng. Vạn nhất sai đây. Vạn nhất đây chỉ là Minh Vương ném đi ra sương mù đâu. Lại hoặc là, đây là Minh Vương cố ý châm ngòi. Mà Bách Linh Nam Phi ngốc hết chỗ chê bị lừa rồi đâu. Sở dĩ Lục Xanh mới chế định kế hoạch này thăm dò một chút. Bởi vì Lục Xanh đã nghĩ không ra cái gì có thể để Minh Vương người không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Bọn hắn đã không có gì có thể lại mất đi. Nếu như Bách Linh gia tộc là Minh Vương, như vậy muốn động Bách Linh gia tộc chính là trên người Minh Vương chặt một đao. Có thể một đao kia là không đau không ngứa vẫn là đau thấu tim gan. Lục Xanh cũng không nắm chắc, Bách Linh gia tộc đối với Minh Vương rất trọng yếu, hôm nay có khả năng vớt đến cá lớn, muốn không trọng yếu, cái kia Lục Xanh chỉ có thể cùng Minh Vương chậm rãi hao. Tây Ninh thành thương nghiệp chính đang thức tỉnh, so với 1 tháng trước, trụ cột đường phố cửa hàng số lượng tăng lên gấp đôi. Bách vị lâu chính là một cái từ Tần Châu mà đến thương nhân nhạy cảm ngửi được Lan Châu cơ hội buôn bán quả. Quyết mở tửu lâu, xe ngựa lái tới, bà đại dược thương ông chủ tự mình tại cửa ra vào nghênh đón. Bách vị lâu đối diện, một cánh cửa sổ có chút mở ra một cái khe hở. Minh Hậu la sát mặt nạ, tại bóng tối làm nổi bật hạ hết sức giữ tợn khủng bố. Minh Hậu! Hiện tại xuất thủ a? Bạch Hậu trầm thấp hỏi. Không được, mặc dù trên bầu trời đường cái bỏ, nhưng ba đại dược thương bên người đi theo đều là cao thủ. Mà hộ tống ba đại quán chủ đều là huyền thiên phủ cao thủ. Chúng ta cơ hội đắc thủ không lớn. Vinh Yên, bọn hắn ăn cơm phòng ở đâu? Tiềm Long Các, lầu 2, góc đông nam một cái phòng. Vinh Yên trầm thấp nói, bọn hắn bao xuống toàn bộ bách vị lâu, chúng ta người vào không được. Không sao cả, Bạch Hậu, người của ngươi an bài chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tại qua nửa canh giờ, bọn hắn sẽ đưa Hỏa Long đi ngang qua Bách Vị Lâu. Sau đó đột nhiên đối với Bách Vị Lâu phát động công kích. Cao thủ của bọn hắn cùng hộ vệ tất nhiên sẽ bị hấp dẫn tới. Chúng ta từ dưới nóc nhà đi ám sát. Nơi này cách Huyền Thiên Phủ có 3 dặm. Huyền Thiên Phủ nhất nhanh chạy tới thời gian cần phải muốn 100 hơi. Thuận lợi, chúng ta hoàn toàn có thể thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Tháng chạp, vì nghênh đón năm mới, nơi đó bách tính có châm lửa rồng du hành tập tục. Chính là một cái thôn hoặc là một cái bộ lạc, giờ đâm thành long hình củi lửa, nhen nhóm sau đó dọc theo lộ tuyến cố định đi. Mặc dù ý nghĩa là cái gì không biết, xem như một loại cầu phúc đi, nhưng ở trong thành thị du Hỏa Long, lại là rất ít gặp đến, nhưng coi như hiếm thấy, dù sao cũng là tồn tại. Nơi xa vang lên một trận khua chiêng gõ trống tiếng vang. Ánh lửa chiếu đỏ lên đường cái, một chi khổng lồ du Hỏa Long đội ngũ, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Lục Xanh nhìn xem chi này Hỏa Long đội ngũ, trong mắt tinh mang chớp động, thông chi một chút đi, muốn bắt đầu, rõ, Tiêm Vân thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa, trụ cột giữa đường, Hỏa Long đội ngũ chậm rãi di động, chung quanh bách tính từng cái hiếu kỳ thò đầu ra nhìn, làm sao đều du tới trong thành tới, nông dân không hiểu quy củ đi. Vạn nhất gây nên hỏa tai, đây chính là muốn chết người. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, như đất bằng kinh lôi giống nhau dọa đến nhìn một màn trước mắt bách tính dồn dập thất thần. Nguyên bản còn đi phải hào hào du Hỏa Long đội ngũ, đột nhiên giống phát điên, hướng Bách Vị Lâu ném dầu hỏa thùng, hỏa diễm nháy mắt nổ tung. Mà thủ tại cửa ra vào Huyền Thiên Phủ cao thủ cùng 3 đại dược thương cao thủ nháy mắt phản ứng. Rút ra binh khí hướng đột nhiên đối bọn hắn phát động công kích Hỏa Long đội ngũ công kích mà đi. Một phe là võ nghệ cao cường, một phe là người đông thế mạnh. Tại xung đột bộc phát nháy mắt, một đạo hỏa quang xông lên thiên không. Huyền Thiên Phủ lệnh tập kết, nháy mắt tại không trung nổ tung. Mà tại xung đột bộc phát nháy mắt, không ai chú ý tới thừa dịp bóng đêm. 6 thân ảnh đột nhiên lướt qua hư không, phảng phất đêm tối mị ảnh giống nhau xuất hiện tại Bách Vị Lâu góc đông nam. Oanh, nóc nhà nháy mắt sụp đổ, 6 thân ảnh phá vỡ nóc nhà từ trên trời giáng xuống. Đầy trời bụi mù, đá vụn kích xạ, lục đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh vừa xuống đất. Trước mắt lại không có một ai. Trên bàn còn đặt vào tinh mỹ mỹ thực, nhưng bao xương bên trong lại không có người nào. Bọn hắn trước thời hạn chạy. Vinh Yên nghi ngờ hỏi. Xoẹt, đột nhiên Vinh Yên thân thể kịch liệt run lên. Một kiếm hàn mang từ lồng ngực của nàng nhô ra. Minh Hậu một kiếm xinh xinh đâm xuyên qua Vinh Yên thân thể, băng lãnh bờ môi tiến đến Vinh Yên bên tai. Ngươi bị lừa, chúng ta trúng kế. Một kiếm rút ra, Minh Hậu không có nửa điểm chần chờ, thân hình lại một lần nữa xông phá nóc nhà. Mà giờ khắc này, đỉnh đầu nóc nhà lại đột nhiên ở giữa sụp đổ xuống. Oanh, 4 đạo thân ảnh đánh vỡ phế tích xông lên hư không. Vừa mới thấy rõ bóng đêm, một trận rầm rầm tiếng vang phảng phất phi nhanh đoàn tàu giống nhau đánh tới. Huyền Thiên Phủ câu hồn xiềng xích từ 4 phương 8 hướng hướng bọn hắn bộ tới. Đáng chết, Bạch Hậu sắc mặt đại biến, kiếm quang trong tay múa, tinh thiết chế câu hồn xiềng xích tại một trận hỏa hoa bên trong bị chém đứt. Còn lại 3 người vội vàng hiểu, một trận kim qua giao kích. 4 người cuối cùng tránh thoát xiềng xích trói buộc, nhưng còn chưa kịp thở một cái, 4 phương 8 hướng Huyền Thiên vệ cũng đã vây quanh đánh tới. Giết! Bạch Hậu kiều quát một tiếng, xuất lĩnh lấy bên người 3 người hướng Huyền Thiên phủ công kích mà đi. Song phương vừa mới muốn giao kích, Bạch Hậu 4 người động tác lại bỗng nhiên cứng đờ, động tác xinh xinh dừng lại tại không trung. Huyền Thiên Vệ kinh dị, khoái đao yên lặng gác ở bốn người trên vai. Các người bị bắt, đen kịt máu tươi, dọc theo Bạch Hậu bốn người khóe miệng xuôi theo dưới. Bốn người há to miệng, muốn nói lời lại ở cửa ra nháy mắt bị máu tươi nuốt hết. Cuối cùng, các nàng đều không thể chết tại Huyền Thiên Phủ trong tay. Bách Vị Lâu bên ngoài rối loạn đã bị trấn áp. Huyền Thiên Phủ đã sớm chuẩn bị, sở dĩ một cái đều không có chạy được. Huyền Thiên Phủ lập tức phong tỏa chung quanh phạm vi 2 dặm phạm vi. Cũng sẽ tại khu vực này bên trong bách tính có thứ tự chuyển di. Náo động, xuất hiện như vậy đột nhiên, nhưng bị trấn áp lại như vậy tràn ngập hí kịch hóa. Trơ mắt nhìn một màn này bách tính, chỉ cảm thấy đột nhiên. Phía dưới ánh lửa ngút trời sau đó ra tay đánh nhau. Nhưng lại đột nhiên ở giữa, Huyền Thiên Phủ xuất hiện, từ 4 phương 8 hướng đem cái này nhóm kẻ nháo sự cho đè xuống đất. Lấy lại tinh thần, hết thảy đều đã kết thúc. U ám trong ngõ nhỏ, Minh Hậu cấp tốc xuyên qua. Nàng tại biết trúng kế thời điểm liền không có nghĩ qua phản kháng, mà là cởi nhanh một chút thân. Nàng đã bóp nát ngọc phù, chỉ cần chờ một lát, một hồi liền tốt, Minh Vương tự sẽ đến cứu giúp. Nhưng là, làm sao vượt qua cái này dài răng rạc một hồi? Minh Hậu không có nửa điểm nắm chắc, trước mắt chính là ngõ nhỏ cửa ra vào, mà ở cửa ra chỗ, đứng một cái lạnh lùng thanh niên. Hắn nhìn rất trẻ trung, nhưng lại giữ lại 2 phiết ria mép. Cái anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Hậu, kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ 5 năm, cái anh kiếm 5 năm không tiếp tục ra khỏi vỏ qua. Không phải cái anh lười, mà là 5 năm qua chưa hề gặp được đáng giá hắn rút kiếm người. Cái anh kiếm đã đói khát khó nhìn, xoẹt, không có nửa điểm ngôn ngữ. Cái anh thân hình đột nhiên động. Rõ ràng hắn tàn ảnh còn tại lúc đầu ngõ nhỏ ngoại trạm, lại tại trong chớp mắt liền xuất hiện ở Minh Hậu trước mặt. Cái anh không thích lời thừa, kiếm đều rút, tự nhiên là muốn đánh. Khi cái anh con người bỗng nhiên một cái chớp mắt tất sát một kiếm, lại bị đối phương chặn. Minh Hậu trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện 2 thanh giống như rắn quanh co khúc khuỷu kiếm, giao nhau trước người chặn cái này một kích chí mạng. Cái anh kiếm thế thay đổi, nháy mắt kiếm quang như ngân hà chút xuống. Minh Hậu thân hình giống như u linh lơ lửng không cố định, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cái anh kiếm khí. Nhìn xem thân hình phiêu miểu linh động, nhưng đã mấy lần tại quỷ môn quan bên ngoài bồi hồi. Huyền Thiên Phủ trừ Lục Xanh, lấy ở đâu cao thủ như vậy? Minh Hậu võ công tiên thiên đỉnh phong, nàng một mực cho rằng tại Lan Châu võ công có thể thắng nàng không cao hơn 5 cái. Huyền Thiên Phủ uy danh hiển hách, cái kia đều dựa vào Lục Xanh một người uy danh chống đỡ lên. Cái này lời nói cũng là không giả, Huyền Thiên Phủ muốn không có Lục Xanh, uy danh cũng liền cùng phủ thái thú không kém bao nhiêu đâu. Chỗ nào chỗ đến, quần hùng tránh lui tình trạng, nhưng cho người ấn tượng là trừ Lục Xanh không có cao thủ. Vậy liền thuần túy là bị Lục Xanh quang mang che giấu mà thôi. Tại Sở Châu, Huyền Thiên Phủ 6 đại kim cương cũng là nghe tiếng xa gần. 5 năm qua, Lục Xanh đốc xúc, không có việc gì để bọn hắn đi Vô Lượng Thiên Bia lĩnh ngộ. Cao thâm võ công càng là tùy tiện đọc qua. Sở Châu Huyền Thiên Phủ mấy cái kia sớm đã đạt đến đã từng trong mắt bọn hắn cần ngưỡng vọng trình độ. Chi Chu phá đạo cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước, cái anh lư kiếm cách đạo cảnh cũng liền cuối cùng một đoạn ngắn lộ trình. Còn lại Phùng Kiến, Tôn Du liệt kê cũng trên cơ bản ổn định tại tiên thiên đỉnh phong. Bọn hắn thực lực đặt ở bất kỳ một cái nào châu một mình đảm đương một phía cũng không có vấn đề gì. Cái anh thiên phú cao, thậm chí thiên phú so lư kiếm đều cao. Nếu không phải thích để tâm vào chuyện vụn vặt, dễ dàng kẹt tại một vị trí nửa ngày đều ra không được. thực lực của hắn khả năng cần phải tiến thêm một bước. Sở dĩ Lục Xanh mang cái anh ở bên người cũng là có đạo lý của hắn. Bình thường tạp ngư, Lục Xanh khinh thường xuất thủ, đóng cửa thả cái anh chuẩn không sai. Xoẹt, một kiếm lướt qua, Minh Hậu thân hình nháy mắt phóng lên tận trời, sau đó phảng phất như một con rắn nhanh chóng vặn vẹo, dọc theo thẳng tắp quang hoa vách tường, thẳng lên nóc nhà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.